Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 168, yêu nữ, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nên trả lại cấp thánh cung. Đã hỗn nguyên thiên tinh không hề rơi xuống tay Xích Diễm. Nói rõ rằng yêu nữ này với Xích Diễm chẳng thuộc một đường. Như vậy, hắn nhất định mong ý nghĩ biện pháp đem hỗn nguyên thiên tinh giao cấp cho thánh chủ mới. Đánh giám, vật này chính là gia truyền của chúng ta. Khi nào biến thành ngươi thánh cung? Yêu nữ, bản sứ xin khuyên ngươi rằng, tối hảo không mong muốn đối lập với thánh cung. Liền tính ngươi lại lợi hại, cũng không khả năng là đối thủ của thánh cung. Nếu là trước, nàng còn đùa giỡn với tâm tư của Kiều Khải Hoa. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể nói ra hỗn nguyên thiên tinh lúc này. Thì Vân Nguyệt trong lòng chợt hiện một vẻ bối rối. Sau đó liền không còn tinh tâm đùa giỡn. Hắn tuyệt không thể để cho thân phận của Xích Diễm bại lộ. Vì biết rằng Xích Diễm người thì tất bật phải chết. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Khải Hoa chấn kinh sững sờ. Trong khi chân khí của Vân Nguyệt trong cơ thể bất chợt tăng vọt. Khiến khoảng cách an toàn vốn có giữa nàng và Kiều Khải Hoa chỉ là một cái sơ sẩy. Sớm khiến chân khí cường đại đẩy hắn lui về phía sau. Ta thiên, này nữ nhân tuy sở hữu thực lực thế nhưng lại đạt đến cảnh giới thần huyền. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Kiều Khải Hoa cuối cùng tập trung khởi 120.000 phân tinh thần bắt đầu nghênh chiến. Yêu nghiệt, đi chết đi. Có lẽ do sư tôn lầm, hay cũng hoặc vì Xích Diễm tránh né thánh cung truy sát biến hóa thành một tên nữ tử. Dù sao cho dù thế nào, chiếm được hỗn nguyên thiên tinh cũng chính là của ma vật kia. Kiều Khải Hoa gặp Vân Nguyệt vừa nghe tên Xích Diễm liền ánh mắt lộ ra hung quang. Tự nhiên mà thôi coi nàng như Xích Diễm, hay chẳng hạn là một trong những hộ pháp của Xích Diễm kia. Đối mặt với thế công ác liệt của Vân Nguyệt, Kiều Khải Hoa một bên thuận thế chiều hậu phương bay đi. Một bên ngưng tụ khởi huyền lực, cơ hồ liền tại hắn vừa nói chuyện đồng thời. Trong hồ nước vô số giọt nước đáp lại lập tức ngưng tụ thành băng. Bám vào màu xanh lá của chi khí thiên huyền, lấy ùn ùn kéo đến xu thế chiều, khiến Vân Nguyệt bay đi. Thiên huyền cửu cấp thủy hệ. Tuy rằng trước đây đã từng nghe Lăng Thanh Vân khoe khoang rằng sư phụ tuổi trẻ của nàng chính là thiên huyền đỉnh cao. Nhưng tận mắt chứng kiến, ngày nay khí thế cửu cấp của nàng đích xác so với hộ vệ thiên huyền thất cấp cũng lợi hại không kém. Huyễn thật thuật, Vân Nguyệt trong lòng mặc niệm trong càn khôn bí lục, khi vô số bông tuyết gần như xuyên thủng thân thể nàng. Chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Kiều Khải Hoa sững sờ, không kịp bày tỏ kinh ngạc, lập tức lại một lần nữa thúc đẩy huyền lực dùng hồ nước ngưng tụ thành vô số bông tuyết tụ tập quanh thân. Để ngăn chặn chúng lọt vào trong lúc Vân Nguyệt bất chợt tập kích. Tận trời kinh hồng, sát phạt cửu thiên, này là Vân Nguyệt trước giờ chưa từng có, lần đầu tiên sử dụng chiêu thức giết chóc trong càn khôn bí lục. Chiêu thức ấy trông có vẻ đơn giản nhưng uy lực lại vô cùng cực đại. Hơn nữa tùy theo sự tăng trưởng của nội lực, kỳ lực công kích càng lúc càng lớn. Một trận hàn mang thoáng hiện ra, kiếm khí nổ tung như lốc xoáy, cao tốc lượn vòng, xé rách không khí, dùng phách thiên che xu thế chiều của Kiều Khải Hoa cứng đối cứng vỗ tới. Công, con mắt xanh lục băng rắn, ra. Kiều Khải Hoa một bên ngưng tụ huyền lực mang chi khí của Vân Nguyệt để phản công. Một bên lại kêu gọi chính mình triệu hoán thú. Trong huyễn ảnh đại lục, chỉ cần huyền lực đến thiên huyền trở lên của cường giả mới có cơ hội đụng đến chính mình. Để ký kết vẫy gọi khế ước, mà Kiều Khải Hoa triệu hoán thú liền từ đâu đó bất ngờ chui ra. Nhãn cầu của nó trình bày màu xanh lá. Toàn thân pha trộn giữa đỏ và xanh xen nhau, có đủ dài hơn 10 thước và rộng nửa thước cự mãng. Chỉ gặp nó xuất hiện vô căn cứ, bay lên trời như con dao long xoay tròn, bay nhanh xoay tròn như cưa điện, lao thẳng về phía Vân Nguyệt. Kia trương miệng nó to như bồn máu, có thể thấy rõ ràng răng nọc phát ra ánh lục màu đỏ ám quang. Cách trương